Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Ninh, chương 73, ta ghét tất cả những thứ làm tổn thương ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Doanh nhớ lại tất cả những gì xảy ra ở vong ưu đình. Nàng bước vào trong, tay lướt qua cây cột đình, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn man mác năm cuối cùng trong cuộc đời của A Gia, hẳn là người đã phải chống chọi trên giường bệnh. Trong cơn đau đớn ấy, khi giám tác giám tu sửa cung thang tuyền, người vẫn không quên dặn dò họ không được động đến vong ưu đình. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, người vẫn luôn giữ trong lòng. A Gia là một vị hoàng đế mẫu mực, lại còn là một người cha tốt đến nhường nào. Vậy mà vì cớ gì, khi chưa tròn 50, người đã băng hà. Người còn nhiều hoài bão chưa kịp hoàn thành. Nếu có thể cho người thêm chút thời gian, người nhất định sẽ được chứng kiến Đại Chu dưới sự thúc đẩy của Tân Chính, khiến bách tính được an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Thế nhưng, khi người ra đi, chỉ để lại A Nương và một đệ đệ mới 3 tuổi. Liệu người có thật sự yên lòng? Lý Doanh ngẩn ngơ, đúng như lời Thôi Tuần từng nói. Một mạng đổi ngàn mạng, giết người tuy là tội nghiệt, nhưng giết một người mà cứu sống được muôn dân lại chính là công đức. Dù A Gia nàng giết hại không ít người, nhưng nhờ đó mà trăm ngàn bách tính nghèo khổ có cơ hội hồi sinh. Điều này, chẳng lẽ không phải là công đức ư? Vì thế, hẳn A Gia đã siêu thoát thành tán tiên rồi cũng nên. Nàng ngồi trong vong ưu đình, tâm tư ngổn ngang trăm mối. Thôi Tuần cũng bước vào theo, thấy thần sắc nàng trầm mặc, hắn cất lời. Công chúa đang nghĩ đến tiên đế sao? Lý Doanh gật đầu. Thôi Tuần lặng thinh hồi lâu, hai người sóng vai nhìn ánh trăng phủ trên dãy núi mờ sương. Bỗng hắn nhẹ giọng nói, có lúc ta thật sự rất ngưỡng mộ công chúa. Dù âm điệu của hắn trầm thấp, nhưng trong vong ưu đình tĩnh mịch, Lý Doanh vẫn nghe rõ. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh trăng mờ tựa dòng nước chảy, chiếu lên đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, không cách nào nhìn thấu cảm xúc ẩn bên trong. Có lẽ, hắn đã tức cảnh sinh tình, Lý Doanh được cha mẹ yêu thương hết mực, nhưng hắn thì sao? Mẫu thân mất sớm, phụ thân xem hắn như kẻ thù. Hắn hẳn chưa từng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Trái tim Lý Doanh đột nhiên nhói lên. Nàng mím môi, khẽ nói, trước kia, có Thiên Huy Quân ở bên ngài, bây giờ, có ta bầu bạn cùng ngài. Thôi Tuần lặng lẽ nhìn về dãy núi Ly Sơn u tĩnh, hồi lâu sau, hắn mới khẽ đáp. Ừ, thực ra, hắn biết rõ, Thiên Huy Quân đã bị diệt toàn quân. Còn Lý Doanh, nàng là một linh hồn, không thuộc về nhân gian. Khi tìm ra kẻ đã hại nàng, nàng sẽ trở lại địa phủ, tiếp tục luân hồi. Nàng cũng không thể ở bên hắn mãi mãi, trong thế gian hiểm ác này, chung quy, hắn vẫn chỉ có thể bước đi một mình. Hắn không nói gì thêm, nhưng Lý Doanh ở bên hắn bấy lâu, làm sao không hiểu được tâm tư hắn. Hắn mong nàng có thể ở lại bên mình, nhưng cũng hiểu rằng nàng không thể. Nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, trong lòng nàng bỗng trào dâng một thôi thúc mãnh liệt. Nàng không muốn chuyển kiếp, nàng muốn ở lại bên hắn mãi mãi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay chính nàng cũng sững sờ. Nàng đang nghĩ gì vậy? Không muốn luân hồi nữa sao? Từ lâu, ước nguyện lớn nhất của nàng là xuống địa phủ, vượt sông Nại Hà, chuyển kiếp thành người. Thế mà giờ đây, nàng lại không muốn nữa. Ý nghĩ ấy làm nàng hoảng sợ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn dãy núi trùng điệp trước mặt. Một lúc sau, Thôi Tuần bỗng nói, đi tìm Kim Di nào. Lý Doanh mới bừng tỉnh, gật nhẹ đầu. Chỉ là nét mặt vẫn còn chút bỡ ngỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một vòng tuần tra quanh cung thang tuyền, Lý Doanh không phát hiện ra tung tích của Kim Di. Nàng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. Lẽ nào Kim Di vẫn còn ở Ly Sơn, chứ không trốn đến cung thang tuyền? Thôi Tuần dường như nhận ra sự phân vân của nàng, hắn nói. Vậy đổi sang cách khác xem. Lý Doanh hỏi, cách nào? Không tìm Kim Di nữa. Thôi Tuần đáp, chuyển sang tìm Cú Đêm. Lý Doanh ngây người. Thôi Tuần không đợi nàng hỏi thêm, đã dẫn nàng đi thẳng về phía rừng trúc trong cung thang tuyền. Kim Di từng nuôi một con Cú Đêm vô cùng hung tợn, thích săn mồi, đặc biệt đam mê vồ chuột. Mỗi khi bắt được con mồi, nó luôn kích động đến mức phát ra tiếng kêu ghê rợn. Ở cung thang tuyền không có chuột đồng, nhưng trong rừng trúc lại có nhiều chuột tre. Nếu Cú Đêm thực sự đang ở đây, thì dấu vết của nó hẳn sẽ lưu lại nơi này. Lý Doanh ngờ vực hỏi, sao ngài lại hiểu rõ tập tính của Cú Đêm vậy? Thôi Tuần lặng đi giây lát, rồi nói, Khi ta còn ở Đột Quyết, mỗi lần trốn chạy, đều bị con cú đêm này phát hiện. Vì vậy, không thể không tìm hiểu kỹ tập tính của nó. Lời hắn thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim nàng thắt lại. Hóa ra, hắn từng là con mồi dưới vuốt sắc của cú đêm. Lý Doanh nhớ rõ lần cuối hắn bị bắt, cảnh tượng thảm thương đến mức khiến người ta khó lòng quên được. Tay chân hắn đều bị khóa bởi dây xích gắn đinh, những chiếc đinh găm sâu vào xương cổ tay và cổ chân. Mỗi cử động nhỏ nhất cũng khiến hắn đau đớn toát mồ hôi lạnh, nói chi đến chuyện đi lại. Nàng mím môi, dè dặt hỏi, ngài đã trốn mấy lần? 5 lần, hắn đáp, giọng nói không gợn sóng, như kể chuyện của người khác. Dưới ánh trăng, bóng hình gầy gò trong chiếc áo choàng trắng như tuyết của hắn mảnh khảnh đến mức gần như tiều tụy. Lý Doanh cụp mắt, khẽ nói, nếu là ta, có lẽ đã không thể gắng gượng được. Một người có thể kiên trì đến mức nào để theo đuổi lý tưởng của mình? Trước đây nàng không hiểu, nhưng giờ nàng đã hiểu. Phật từng hỏi một vị sa môn, sinh mệnh con người kéo dài trong bao lâu? Sa môn đáp, trong thời gian một bữa cơm. Phật lại hỏi, sinh mệnh con người kéo dài trong bao lâu? Sa môn đáp, trong một hơi thở. Có lẽ Thôi Tuần đã dựa vào hơi thở mong manh ấy mà chịu đựng suốt 6 năm đầy ải. Nếu hơi thở tắt thì mạng sống cũng chấm dứt. Ý nghĩ đó khiến lòng nàng dâng lên nỗi bàng hoàng mơ hồ. Nàng nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt cô độc của hắn dưới ánh trăng, bỗng tự hỏi. Hắn sẽ chết sao? Nếu hắn chết, hồn hắn sẽ đi đâu? Có tái sinh không? Hay xuống điện Diêm La? Khi ấy, liệu nàng có thể gặp lại hắn lần nữa? Những suy nghĩ miên man khiến bước chân nàng đột nhiên chững lại, không muốn tiếp tục tìm Kim Di nữa. Thôi Tuần thấy nàng ngừng bước, cũng dừng lại, hắn hỏi. Sao thế? Ngón tay Lý Doanh vô thức vò nhẹ mép váy hoa, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng rối bời. Nàng ngẩng đầu, cất giọng kiên định. Không sao, chúng ta vào rừng trúc đi. Hắn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng nàng về phía rừng trúc của cung Thang Tuyền. Bóng trúc đung đưa, ánh trăng soi tỏ con đường mòn phủ đầy lá rụng. Lý Doanh và Thôi Tuần chậm chậm bước qua lớp lá khô, tiếng bước chân sàn sạt vang lên trong rừng trúc tĩnh mịch. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú dõi khắp bốn phía nhưng không tìm thấy bóng dáng cú đêm. Nàng không hề nản lòng, ánh mắt lập tức rời xuống đất. Quả nhiên, không lâu sau, nàng phát hiện một cái hang nhỏ của bầy chuột tre. Vội vàng, nàng kéo nhẹ tay áo Thôi Tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Tuần, dùng nỏ gỗ của ngài đập vào hang, để lũ chuột tre chạy ra. Thôi Tuần liếc nhìn nỏ gỗ trên tay, có vẻ như rất trân quý món đồ này. Nỏ gỗ này không phải để dùng như thế. Lý Doanh chẳng màng đến điều đó, tiếp tục kéo tay áo hắn, ánh mắt kiên quyết. Không sao đâu, nếu làm hỏng, ta sẽ sửa giúp ngài. Ta từng học nghề từ đại công tượng, nên việc này không làm khó được ta. Lời nàng nói đầy tự nhiên, lại chứa đựng sự tự tin, khiến Thôi Tuần cuối cùng cũng miễn cưỡng tiến đến bên hang chuột, cầm nỏ gõ nhẹ vào. Nhưng hắn gõ quá nhẹ, tựa hồ như sợ làm đau cái hang, chẳng có động tĩnh gì. Lý Doanh đứng bên quan sát, nàng nhíu mày, rồi kéo tay áo hắn thêm một lần nữa. Mạnh tay chút đi chứ, giọng nàng mềm mại, lại như nũng nịu trách yêu, khiến tim Thôi Tuần bỗng chốc xao động. Hắn quay đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía nàng. Nàng không nhận ra, vẫn chăm chú nhìn hang chuột, đôi mắt trong trẻo lấp lánh tựa ánh sao trên bầu trời đêm giữa rừng trúc. Thôi Tuần nhìn nàng đến ngơ ngẩn, khi nàng hơi nghiêng đầu định nói điều gì đó, hắn vội cúi xuống, che giấu ánh mắt thất thần của mình, sau đó nhẹ ho vài tiếng, dường như muốn làm dịu đi cảm giác bối rối. Siết chặt nỏ trúc trong tay, hắn dùng lực mạnh hơn, gõ một cái vang dội vào hang chuột. Cú đập khiến cả hang rung lên, tức thì, từ trong đó bắn ra 7-8 con chuột tre. Lý Doanh vui vẻ thì thầm, mau, mau trốn đi. Hai người nép mình sau một thân trúc to bằng bát tay. Để không kinh động cú đêm, cả hai im lặng như tờ, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Nhưng thân trúc tuy lớn, cũng khó che kín hai người, nên họ phải đứng sát nhau. Lý Doanh hầu như dựa hẳn vào lòng Thôi Tuần. Song nàng lại không hề nhận ra điều đó, bởi toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào việc chờ cú đêm xuất hiện. Trong mắt nàng, đám cú đêm này chính là thủ phạm đã khiến Thôi Tuần chịu bao đau khổ. Nàng nhất định sẽ không để nó trốn thoát. Ngược lại, Thôi Tuần nhận thức rõ tình cảnh hiện tại. Hơi thở nàng thoảng qua da cổ hắn, những lọn tóc mềm mại lướt qua gáy theo làn gió, mang theo hương thơm thanh khiết khiến lòng dạ hắn rối tung. Thân hình nàng mềm mại tựa bông, tựa như nhấn chìm lý trí của hắn trong sự ngọt ngào khó tả. 23 năm qua, từng có không ít nữ tử ái mộ hắn, nhưng chưa từng có ai gần gũi hắn đến mức này. Khoảnh khắc ấy, Thôi Tuần cảm thấy hoàn toàn luống cuống, đến mức không biết phải đặt tay vào đâu, chỉ sợ bất cẩn khiến nàng thấy bất tiện. Hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ, mồ hôi mỏng đã lấm tấm trên trán, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập như trống trận. Tiến lên cũng không được, lùi lại cũng chẳng xong, hắn chợt nghĩ, cảnh ngộ này so với những hình phạt từng chịu trong quá khứ dường như cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Lần đầu tiên hắn cảm nhận thời gian trôi qua chậm chạp đến thế. Khi tâm trạng còn đang sao động, bỗng nhiên một tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên, tiếp đó là bóng dáng một con cú đêm, mắt to như chuông đồng, từ trên cao lao xuống. Chỉ trong chớp mắt, nó đã dùng móng vuốt sắc nhọn bắt gọn một con chuột tre đang chạy. Lý Doanh vội hô lên, Thôi Tuần, mau lên. Hắn giật mình bừng tỉnh, cầm chắc nỏ gỗ, nhắm thẳng vào con cú đêm, kéo cò. Hành động ấy tựa như hàng vạn lần hắn từng kéo cung trong quân thiên uy. Mũi tên xé gió, cắm thẳng vào con cú đêm đang lao vút trên không. Cú đêm thét lên một tiếng thảm thiết, rồi rơi xuống đất, nằm im bất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chuột tre trong móng vuốt nó hoảng hốt, vội vàng chạy thoát. Lý Doanh mừng rỡ, nhanh chóng bước ra khỏi chỗ nấp sau thân trúc, chạy đến bên con cú đêm. Thôi Tuần vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể trong lòng hắn còn lưu lại hơi ấm từ nàng. Hắn ngây người, mãi đến khi Lý Doanh quay đầu lại nhìn hắn với vẻ thắc mắc, vẫy tay gọi. Thôi Tuần, mau tới đây. Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bước nhanh đến bên nàng. Lý Doanh cúi người quan sát con cú đêm đã tắt thở. Thôi Tuần, có phải đây là con cú đêm mà Kim Di nuôi dưỡng không? Thôi Tuần nhìn kỹ, con cú đêm thân tựa chim ưng, mặt như mèo, mỏ cong sắc bén như lưỡi liềm, móng vuốt tựa móc sắt, lớp lông không phải màu nâu đậm thường thấy mà là sắc trắng pha màu nâu nhạt. Đúng là con cú đêm đã mang đến cho hắn biết bao cơn ác mộng. Hắn gật đầu, Lý Doanh mừng rỡ, tốt quá, cuối cùng cũng báo được thù cho ngài rồi. Nàng vui mừng như vậy, không phải vì bản thân, mà là vì hắn sao? Thôi Tuần không khỏi cất lời, cô ghét nó đến vậy sao? Lý Doanh không chút đắn đo, đáp ngay, ta ghét tất cả những ai hay con vật nào làm tổn thương ngài. Nàng nói dứt khoát, khiến lòng hắn như có suối nước ấm chảy qua. Hắn cúi đầu, giấu đi sự xúc động trong đáy mắt, rồi khẽ đáp. Ừ, cách chương.